Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 702, Minh Tính Toán. Canh 2, càng không có nghĩ tới, đây Lư Phi Bằng là một kẻ như vậy, Tử Dương Động Trưởng Lão tại trong mắt người khác là cao không thể chạm. Vô cùng tôn quý, mọi người đều sẽ cho là một cái uy nghiêm lẫm lẫm chi nhân. Lư Phi Bằng xác thực uy nghiêm sâu nặng, phái trận cực lớn, các đệ tử cũng mỗi cái khí thế bất phàm, đáng tiếc đụng phải Ngạnh Cha Nhi, chính là tị thực tựu hư, bắt nạt kẻ yếu, trực tiếp nhìn thấy bộ mặt thật, Chu Thiên Hư bọn họ chưa chắc liền thất vọng, dù sao bọn họ cũng không trông cậy nổi Lư Phi Bằng thay Chu gia xuất tử lực khí. Chỉ là có một cái danh tiếng hù dọa ở người khác mà thôi. Chỉ là đây Lư Phi Bằng thức thời như vậy, chính là không tốt lại tìm hắn không được tự nhiên. Không có cách nào hào hào thu thập ngừng lại. Chỉ muốn thu thập rồi Lư Phi Bằng. Kia Chu gia cũng chỉ không đáng sợ. Liền đánh diệt bọn hắn tâm tình. Cũng không dám đối kháng. Chu Tĩnh Di hừ nói. Đừng tưởng rằng ngươi vô địch thiên hạ. Lãnh Phi ngẩng đầu nhìn về phía Chu Tĩnh Di, cười nói, Tĩnh Di cô nương, ta tới nơi này, sẽ không sợ ngươi kế mượn đao giết người. Chu Tĩnh Di liếc hắn nháy mắt hừ nói, đừng tự cho là thông minh rồi, ta căn bản không có ý nghĩ khác. Lãnh Phi ha ha cười nói, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Chu Tĩnh Di hừ một tiếng nói, nhanh chóng nhìn. Ta lập tức liền muốn trả lại. Lãnh Phi gật đầu một cái. Tiếp tục lật xem. Chu Tĩnh Di một cùng mình thân mật. Lập tức liền sẽ có người biết. Sau đó nàng những người theo đuổi liền sẽ táo động. Tử Dương Động các đệ tử mỗi cái tâm cao khí ngạo. Làm sao có thể cho phép mình một cái tống gia đệ tử theo đuổi Chu Tĩnh Di. Tới gần Chu Tĩnh Di. Bọn họ đã nhìn Chu Tĩnh Di vì độc chiếm. Người theo đuổi chỉ có thể là Tử Dương Động đệ tử. Cũng chỉ có thể là Tử Dương Động đệ tử cưới Chu Tĩnh Di. Đây nhất định là bọn họ tâm tính. Mình vừa xuất hiện, lập tức liền sẽ trở thành cục tiêu của mọi người. Bọn họ muốn cùng nhau đối phó mình, mới không quản lý mình võ công cao thấp. Bọn họ tự phụ là Tử Dương Động đệ tử. Mình hết không dám giết bọn họ hoặc là phế bọn họ. Sở dĩ phải không có kiêng kỵ gì cả đến tìm phiền toái. Hắn lại ngẩng đầu nhìn nháy mắt Chu Tĩnh Di. Lắc đầu một cái, Chu Tĩnh Di hừ nói. Chớ suy nghĩ lung tung. Ta cũng không có đừng dụng ý. Lãnh Phi nói. Ngươi càng là nói như vậy, càng có vẻ trột dạ. Tâm kế sâu như thế. Mỗi một cái nam nhân dám lấy. Chu Tĩnh Di tâm trí đủ để đem bất kỳ nam nhân nào đùa bỡn ở tại trong bàn tay. Đùa bỡn xoay quanh còn quái lạ. Hắn thật không biết mỗi một cái nam nhân chịu được loại này trí lực bên trên nghiền ép, biết đánh đánh nam nhân tự tôn. Cưới nàng trở về thì là tự ngược. Chu Tĩnh Di lạnh lùng nói. Vậy liền không cần ngươi bận tâm. Ngươi là tính toán độc thân cả đời đi. Lãnh Phi đánh giá nàng. Chu Tĩnh Di tu lông mày dài hơi cau lại, nhìn chằm chằm đến hắn. Lãnh Phi nói, nhìn nam nhân thiên hạ như không, như công cụ, như vậy dạo chơi nhân gian tâm cảnh. Hắn vừa nói lắc đầu một cái. Chu Tĩnh Di híp lại đôi mắt sáng, lạnh lùng nói, tự cho là thông minh. Trong bụng nàng thất kinh. Cái này Hồ Thiếu Hoa cực kỳ nhạy cảm, có thể nhìn thấu mình nội tâm một dạng, nàng bản năng nhớ phải tránh. Cau mày nói, mau mau xem xong, ta lập tức liền muốn lấy đi. Lãnh Phi đã lật xong rồi quyển bí kíp này, đưa trả lại cho nàng. May mà, Tống Sa Minh viết cùng bản này độc nhất vô nhị, thật giống nhau như đúc. Chu Tĩnh Di nói, Lãnh Phi cười một tiếng. Ít đi hai bức bức tranh. Bất quá đây hai bức bức tranh là bản thân ngươi cộng vào đi. Chu Tĩnh Di lắc đầu một cái. Lãnh Phi cười khẽ. Ngươi khỏa tâm này à. Vẫn là ít một chút yêu quái. nhiều hơn một chút quang minh chính đại đi. Chu Tĩnh Di cười lạnh một tiếng, người lẽ nào một chút không nghi ngờ Tống Sa Minh? Nhân tâm là khó dò, có thể có đôi khi cũng không có hư như vậy. Lãnh Phi hừ nói, Chu Tĩnh Di nhìn chằm chằm đến hắn, bỗng nhiên phát ra một tiếng cười khẽ, lạnh lùng tinh xảo gương mặt mặt giãn ra, dung quang tỏa ra, động lòng người. Nàng khẽ cười nói, người cũng như nhau hoài nghi hắn, chỉ là không biết mình thuyết phục, đây hai bức tranh không phải ta thêm vào đi. Ừ, Lãnh Phi trầm ngâm nói, chẳng lẽ là Tống Sa Minh? Ánh mắt của hắn nhạy cảm chi cực, có thể nhìn thấu đây hai bức tranh cùng nguyên bản họa đồ có bất đồng rất nhỏ. Mặc dù đã hết sức làm độc nhất vô nhị, có thể dựa vào hắn trực giác, vẫn có sự sai biệt rất nhỏ. Hắn không có kinh người như vậy mục lực là không có cách nào nhìn ra. Chính là hai anh em họ. Chu Tĩnh Di hừ một tiếng nói, thủ đoạn như vậy cũng thật là kinh người. Lãnh Phi nói, lúc ấy đều liều mạng, làm sao có thể không hạ thủ đoạn. Hắn vẫn còn có chút khen ngợi, nhìn đến không có một đồ ngốc. Tống Sa Minh hai huynh đệ cái cũng là tuyệt đỉnh người thông minh. Nhìn đến hắn thật đúng là một phiến thản nhiên. Chu Tĩnh Di chậm rãi nói, Lãnh Phi nói, Tống gia cùng Chu gia các ngươi là bất đồng, cho nên là đệ nhất gia tộc, mà không phải Chu gia các ngươi. Chu Tĩnh Di lạnh lùng nói, Chu gia nóng vội để cầu, đáng tiếc Tử Dương động hết lần này tới lần khác xem trọng Tống gia các ngươi. Càng là cưỡng cầu, càng là không được. Lãnh Phi nói, vẫn là để nằm ngang tâm cảnh, quang minh chính đại một ít tốt, không cần ngươi để giáo huấn. Chu Tĩnh Di nhàn nhạt nói, ngươi cũng nên rời đi rồi. Lãnh Phi nói, ta nhớ lại ở mấy ngày, ngươi liền không muốn tránh ngại. Đã dính tinh, làm sao có thể tránh được ngại. Lãnh Phi hừ nói, ngươi cũng sẽ không cho phép ta thoát thân. Hắn hiện tại đã đi tới Chu gia, cùng Chu Tĩnh Di có quan hệ, hiện tại tránh hiềm nghi cũng vô dụng, không có ai sẽ tin tưởng. Tử Dương động những người theo đuổi kia nhóm nhất định nghe được tin tức, chẳng mấy chốc sẽ tìm đến. Hắn nếu trở về, bọn họ liền sẽ tìm được Tống gia, còn không bằng ở chỗ này bên trong, tại đây thu thập bọn họ ngừng lại. Tại Chu Tĩnh Di bên cạnh, bọn họ hôi đầu thổ kiểm sau đó, liền không mặt mũi lại tìm phiền toái. Nếu là không tại Chu Tĩnh Di bên cạnh, bọn họ còn có thể dây dưa không ngớt. Chu Tĩnh Di nhẹ giọng nói, ta nói cái gì ngươi cũng sẽ không tin tưởng. Lãnh Phi nói, ngươi nói xem. Chu Tĩnh Di mắt phượng thâm sâu liếc hắn một cái, ngươi muốn lưu mấy ngày liền lưu mấy ngày đi. Chúng ta Chu gia cũng là tốt khách. Lãnh Phi cười nói, vậy thì tốt rồi, vừa vặn tĩnh tâm xuống luyện một chút đây Trảm Linh Thần Đao. Chu Tĩnh Di khẽ cười một tiếng, lắc đầu một cái, Trảm Linh Thần Đao căn bản không có khả năng luyện thành. Nàng đã thử qua rất nhiều lần, không chút đầu mối, căn bản không có khả năng luyện thành kỳ công, trừ phi thiên phú kỳ tuyệt. Lãnh Phi ôm quyền xá, vậy liền không tiễn xa á. Chu Tĩnh Di đem hộp ngọc thu hồi tay áo, chuyển thân uyển chuyển mà đi. Nàng ra cửa sân dừng lại, chuyển thân trở về nhìn chằm chằm Lãnh Phi cửa sân chốc lát, lắc đầu một cái chuyển thân ly khai. Nàng một khắc này bỗng nhiên dâng lên mãnh liệt sát ý, cái này Hồ Thiếu Hoa muốn giết chết. Nếu không mình tâm tư đều bị đoán được, toàn bộ mưu kế đều bị nhìn thấu. Có thể nàng sau đó lại bỏ đi ý nghĩ này. Một ít mưu kế cho dù nhìn thấu thì đã có sao. Âm mưu dương mưu, đối phó hắn, liền có dương mưu, thấy hắn như thế nào phá. Giống như lần này mượn đao giết người, hắn biết rất rõ ràng, nhưng cũng hết cách rồi. Chỉ cần mình thả ra một cái tin, toàn bộ theo đuổi mình Tử Dương động đệ tử đích truyền đều muốn đối phó hắn. Hắn nói thế nào cũng vô dụng, trừ phi hắn hiện tại liền thành thân, mới có thể tiêu trừ đi đây lời đồn. nhưng hắn tuyệt đối không thể hiện tại liền thành thân. Lãnh Phi sáng sớm ngày thứ hai đang tu luyện, chợt nghe bên ngoài truyền đến hét lớn: "Hồ Thiếu Hoa, ra!" Lãnh Phi nhíu mày một cái, không nghĩ tới nhanh như vậy đã đến. "Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a."